3 năm lãnh cung A Diệp, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm này thì có liên quan gì đến phụ thân ngươi? Phụ thân của nô tỳ lúc sinh thời là một thợ rèn, đã từng rèn ra rất nhiều thanh kiếm. Nô tỳ nhìn thấy bảo kiếm của bệ hạ liền nhớ đến người. Hắn đặt thanh kiếm xuống, nói, thanh kiếm này là do tiên hoàng ban tặng cho trẫm, trẫm vẫn luôn đặt nó ở đây, chưa từng dùng đến bao giờ. Vậy bệ hạ có biết lai lịch của thanh kiếm này không ạ? Ta nhất thời không kìm được lòng hiếu kỳ, buột miệng hỏi ra. Đôi đồng tử sâu thẳm của Tiêu Cảnh Kiền nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói trở nên lạnh lùng. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Ta nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng giải thích. Tiên phụ của nô tỳ cả đời làm thợ rèn, chỉ mong muốn rèn được một thanh bảo khí thực sự tốt. Thế nhưng cho đến lúc người qua đời vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện đó. Nô tỳ thấy thanh kiếm này của bệ hạ được chế tạo vô cùng hoàn mỹ, nên mới muốn biết nó là do vị cao nhân nào tạo ra, cũng là để hoàn thành tâm nguyện thay cho tiên phụ. Hắn quay lưng đi, dường như có chút phiền muộn, bèn phất tay ra hiệu cho ta lui ra ngoài. Hắn không muốn nhắc đến lai lịch của thanh kiếm này, xem ra hắn chắc chắn biết rõ chuyện đó. Tiêu Cảnh Kiền và Triệu Dần Chi chuẩn bị đi Lộc Lăng. Lúc hắn và Triệu Dần Chi đang thương nghị về chuyện ngân lượng cứu tế bỗng dưng bị mất tích, ta vô tình đi ngang qua, trong lòng tò mò nên đã đứng lại nghe lỏm vài câu. Vùng Lộc Lăng đang gặp đại hạn, mùa màng thất thu. Triều đình đã phái người vận chuyển ngân lượng và lương thực đến cứu tế, thế nhưng trên đường vận chuyển lại bị mất tích một cách bí ẩn. Tiêu Cảnh Kiền đã sai người đi điều tra, nhưng mãi vẫn chưa có tin tức gì báo về. Vì vậy, hắn quyết định sẽ vi phục xuất tuần. Cải trang vi hành, đích thân đến Lộc Lăng để xem xét tình hình. Hắn lấy cớ bị bệnh, không gặp bất kỳ ai, rồi vào lúc đêm khuya cùng với Triệu Dần Chi lặng lẽ rời khỏi Hoàng Cung. Đúng lúc Hàn Quý Phi gọi ta đến hỏi chuyện, ta liền đem chuyện này nói cho nàng ta biết, nhưng chỉ nói là Triệu Công Công một mình đi Lộc Lăng. Sắc mặt nàng ta lập tức đại biến, vội nắm chặt lấy cánh tay ta, hỏi. Hắn đến Lộc Lăng làm gì? Nàng ta kích động như vậy để làm gì chứ? Ta lắc đầu, đáp, nô tỳ không biết à, hình như là bệ hạ sai Triệu Công Công đi. Một ngày tốt lành Hàn Quý Phi còn chưa kịp sửa sang lại tóc tai, cứ thế đầu bù tóc rối mà vội vã chạy đến chính nguyên điện. Nhưng còn chưa kịp bước lên bậc thềm, nàng ta đã bị thị vệ chặn lại. Bên trong điện truyền ra tiếng ho khan, ngay sau đó là một vị thái y bước ra nói với nàng ta vài câu. Gương mặt Hàn Quý Phi lộ rõ vẻ không cam tâm. Nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Ngày hôm sau, vệ quân Trung cũng lặng lẽ rời khỏi Hoàng Cung. Chuyện này xem ra càng lúc càng thú vị rồi đây. Hàn Quý Phi không biết đang phiền lòng vì chuyện gì mà cả ngày cứ như người mất hồn. Tự nhiên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tìm đến gây phiền phức cho ta nữa. Vào ngày thứ ba sau khi Tiêu Cảnh Kiền rời đi, ta cũng nhân lúc đêm khuya mà xuất cung. May mà có miếng ngọc bội kia của Triệu Dần Chi, ta mới có thể rời đi thuận lợi như vậy. Đường đến Lộc Lăng xa xôi, dù có cưỡi ngựa nhanh hết tốc lực cũng phải mất đến 10 ngày đường. Không biết vệ quân Trung đã đuổi kịp bọn họ hay chưa? Đất đai nứt nẻ, sông hồ khô cạn, cỏ cây khô héo phủ đầy mặt đất, tiếng kêu than ai oán vang khắp nơi. Đây chính là tình cảnh thê lương ở vùng phụ cận Lộc Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ họ bị người ngựa của vệ quân Trung chặn đường gây khó dễ. Nên ta ở Lộc Lăng đã 2 ngày mà vẫn chưa tìm thấy tung tích của họ. Khi trăng đã lên đến đỉnh đầu, trên đường phố bỗng vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Một bóng người loạng choạng đi xuyên qua con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng đợi được rồi. Ta đóng cửa sổ lại, rời khỏi khách đờ, lần tránh được đám người áo đen, ta lặng lẽ đi vào con hẻm kia. Cổ ta đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, phía sau lưng vang lên một giọng nói. Ngươi là ai? Cách Trương.